Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 838. Chương 838 thơm ngào ngạt tang thi 28. Chương 838 thơm ngào ngạt tang thi 28 thế cho nên lảo đảo hai bước. Thân thể để ở kia phía sau trên cửa sắt nàng nhìn đến. Nguyên bản quấn quanh ở chính mình trên người khói đen. Cũng tràn ngập tới rồi hắn trên người, mang cho hắn cảm giác đau đớn cũng càng ngày càng cường. Quân. Lâm Cường chống mí mắt, nhìn nàng sườn mặt, thanh âm thực nhẹ, có chuyện muốn cùng ta nói. Hắn xem nàng vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm hắn, cảm xúc phức tạp hắn vô pháp phân biệt, nói xong câu đó. Quân Lâm đã khép lại mắt, này khói đen cùng hắn tương khắc. Thương hắn thương lợi hại, chỉ là như vậy mấy cái thở dốc. Thế nhưng muốn chết mất, nam nhiễm yết hầu không biết vì sao. Nghẹn ngào một tiếng ta, mở miệng nói một chữ. Liền rốt cuộc phát không ra thanh âm ơ siêu mà trong lòng ngực, vốn dĩ khẩn ôm nàng người. Buông lòng tay ra, ngã xuống nàng trong lòng ngực, hết thảy phát sinh quá nhanh. Nam nhiễm chỉ cảm thấy chính mình tâm bị sinh sôi ninh. Như là muốn hít thở không thông rớt, nàng ôm hắn quỳ gối trên mặt đất, nhìn hắn bị chính mình trên. Người khói đen cắn nuốt rớt, nam nhiễm trố mắt thật lâu, kia quay cuồng cảm xúc. Rốt cuộc dần dần bình phục, đôi mắt thành đen nhánh một mảnh, nàng cúi đầu. Hôn một cái Quân Lâm môi, thanh âm nhẹ nhàng, ta thích ngươi, nói xong này một câu. Nàng liền lại không tiếng động, nguyên bản hắc ám sắp loại trừ. Sáng sớm muốn tới, kết quả hôm nay bỗng nhiên biến đổi. Lại lần nữa trở nên âm trầm, bị hắc ám khống chế, nơi xa, vốn dĩ ngã trên mặt đất nam tiểu nhiễm trên người mạo khói đen. Kia khói đen càng ngày càng nùng, thế nhưng biến ảo thành hình người, biến ảo thành một cái mỹ lệ nữ tử hồng y trường bào. Đầu đội mũ phượng mỹ lệ cực kỳ, vị này đúng là nam tiểu nhiễm nguyên bản bộ dáng. Minh giới 16 công chúa, nam nhiễm mơ siêu nầm tiểu nhiễm vung tay lên, trên người nàng khói đen xua tan, nam tiểu nhiễm che lại môi cười một tiếng, nam nhiễm. Ta này một thân áo cưới, đẹp sao, cùng với nàng thanh âm, nam nhiễm ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia thân xuyên áo cưới nữ tử, hai người đối diện, nam tiểu nhiễm ý cười càng đậm. Chỉ là kia ý cười không đặt đáy mắt nàng từng bước một đi đến nam nhiễm trước mặt ta. Minh giới nhỏ nhất công chúa, phụ vương sủng ái nhất nữ nhi, thế nhưng một ngày kia. Sẽ bị ngươi cái này phế vật nhục nhã. Nam tiểu nhiễm nói ra những lời này thời điểm, hai mắt hàm chứa hận, nói xong lúc sau. Nam tiểu nhiễm bỗng nhiên một đốn, như là nhớ tới cái gì giống nhau, a, ngươi sẽ không cho rằng. Ngươi mới là phụ vương tiểu nữ nhi đi. Nói đến nơi này thời điểm, nam tiểu nhiễm dừng một chút, nàng tàn nhẫn, đào lên một sự thật ngươi cùng ta nam gia. Không có chút nào quan hệ, ngươi mẫu thân cũng chỉ là bởi vì hoài ngươi. Mới bị cầm tù lên, trở thành ta phụ vương trên danh nghĩa phi tử mà thôi, năm đó. Minh vương suy tính ra nam nhiễm xuất thế. Tìm được rồi nam nhiễm mẫu thân, vừa vặn nam nhiễm mẫu thân tang phu không lâu. Liền đem người tiếp trở về, ấn thượng phi tử tên tuổi, nam nhiễm xuất thế lúc ấy. Thành nam gia đệ thập lục cái nữ nhi, cũng là nhỏ nhất cái kia, chỉ là sau lại. Nam nhiễm quan vào địa lao, minh vương vì bình ổn chuyện này. Liền lại vụng trộm sinh một cái, không muốn người biết dưỡng, làm nàng kêu nam nhiễm. Làm nàng trở thành đứng hàng đệ thập lục nữ nhi, đem nam nhiễm tồn tại. Hoàn toàn bị mặt sát rớt, nam nhiễm cùng nam tiểu nhiễm chỉ kém 9 tuổi. Ở minh giới này chỉ là trong nháy mắt chuyện này, vạn năm đi qua, minh giới con dân đều cho rằng. Nam nhiễm chính là cái kia đã từng đem minh giới nháo oanh oanh liệt liệt tiểu nữ hài cứ như vậy. Nhốt ở địa lao nam nhiễm. Liền hoàn toàn bị bao phủ rớt, nếu không phải bởi vì Quân Lâm yêu nam nhiễm. Nếu không phải hắn đi minh giới cầu hôn, sợ là nam tiểu nhiễm cũng căn bản cũng không biết còn có một cái kêu nam nhiễm tồn tại. Tấu chương xong, hết chương.